Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chú tộc xuất hiện. Là ai? Ai ẩn tàng tại bên cạnh ám toán với ta? Bạch Mạch tức giận thử hỏi. Cái kia đại điểu lại chưa từng quản những cái này. Nó không có chút nào tâm trí có thể nói. Vừa thấy áp lực biến mất, lập tức tiếp tục vẹt ra cánh khổng lồ. Hướng về phía Bạch Mạch chính là vỗ một cái. Dưới cái vỗ này, cho dù Bạch Mạch đã trải qua mở ra khổ hải, lại cũng khó có thể đối kháng. Ba, Bạch Mạch chỉ cảm thấy ngũ tạng muốn nứt. Lần này cơ hồ đã đập thực. Nếu như là bình thường khổ hải cảnh giới tu sĩ, sợ rằng phải trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Từ đó thế gian lại không Bạch Mạch. Nhưng là tại Bạch Mạch, lại cổ thể quyết tu luyện cường hoành nhục thể. Mang xương ở giữa điển mang lưu truyền, phảng phất nguyên một đám sinh linh tại thủ hộ hình thể, chống đỡ cái kia cực kỳ kinh khủng một kích. Dù vậy, Bạch Mạch cũng là miệng phun máu tươi. Liền tại một cái chớp mắt này, thần bí kia gia thú lần thứ hai phát ra tia sáng kỳ dị, đem đối phương cái kia một cổ từ bên ngoài đến quấy nhiễu thần thông, một thoáng cách lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khiến cho Bạch Mạch lại có thể tự lấy linh lực vận chuyển. Xúc sinh, người dám, ta Bạch Mạch há có thể như vậy uất ức bị chôn giết. Bạch Mạch hàm răng khẽ cắn, đưa tay vừa sờ linh không giới. Tiếng la, đi ra, bản thân đoạt được những cái kia linh khí. Hết thảy có hơn 10 chuôi, toàn bộ hiện lên ở không trung, cùng một chỗ bay hướng cái kia chỉ đại điều. Đã là như thế nhiều linh khí. Cũng chính là Bạch Mạch loại này thay mở biến thái mới có thể lập tức khu động. Tùy ý công sát hướng đại điều. Bất quá dù vậy cũng khó có thể đem giết chết. Có thể Bạch Mạch lại làm cử động điên cuồng. Triệt để cái này thụ thương thở hơi cuối cùng yêu thú. Kinh khủng biến sắc, nghĩ thôn phệ với ta sao? Bạo cho ta, hơn 10 chuôi linh khí tại đâm chúng cái kia yêu thú nhục thân thời điểm. Cùng nhau sụp đổ. Năng lượng thật lớn đợt cơ hồ muốn bù đắp được khổ hải đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực. Mà hắn cái kia yêu thú vốn đã bị thương nặng vô cùng. Như thế nào có thể đối phó được một tiếng này lăng lệ oanh sát. Gào thét một tiếng, liền muốn chạy trốn, muốn chạy trốn. Bạch Mạch cười lạnh một tiếng. Trọng kiếm vô phong tiện tay một chút. Một mảnh kiếm hoa, trong khoảnh khắc liền đem chém ra 10 cái lỗ thủng. Giờ phút này chính là trong nháy mắt này, kia nữ tu là linh lực khôi phục, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là như cũ khó nén trong lòng ngạo khí. Đăng đồ tử, là ngươi cứu ta, nữ hài lạnh rên một tiếng, nhìn lấy Bạch Mạch thôi động một bộ dài hơn một trượng quan tài. Bay giữa không trung, Bạch Mạch không cùng bình luận, vung tay lên, lấy đi khi thiên quan tài. Cũng không đáp lời, quay đầu liền đi, vừa rồi một màn để hắn không biết nói cái gì. Hơn nữa trong nháy mắt đó linh lực hoàn toàn biến mất. Để hắn ý thức được, giống như trong cõi U Minh có một cường giả đang âm thầm nhìn trộm. Nghĩ để bọn hắn cực khổ mà vô công, toàn bộ chôn thây ở đây. Đương nhiên cường giả này điểm xuất phát, chính là muốn chôn giết cái này nữ hài tử. Hắn cũng không phải khinh nhờn cô bé kia. Thù này giết cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn bất quá là bởi vì can thiệp vào mà trong lúc vô tình rơi tính toán mà thôi. Bản cung đang tra hỏi ngươi. Ngươi mặc dù cứu ta, nhưng lại chiếm ta. Tiện nghi cô bé kia ngọc diện bỗng nhiên đỏ lên. Giống như bởi vì Bạch Mạch không chút nào cùng để ý tới. Mà tâm sinh nộ ý. Đã lớn như vậy, không người nào dám đối với nàng như thế. Huống chi vừa rồi, Bạch Mạch thấy nữ hài tử vậy mà như thế không giảng đạo lý. Bản thân cứu nàng, còn tiếp xúc ngươi ra thịt. Đó cũng không phải là ta mong muốn. Ngươi không cùng ân huệ cũng liền thôi. Vì sao lại như thế ngôn ngữ cường thế hùng hổ dọa ngươi? Biết sớm như vậy, vốn không nên cứu ngươi. Bạch Mạch không khỏi hừ một tiếng. Ngươi hỏi ta liền trả lời sao? Đừng nói là ngươi. Liền là cả Ly Lạc đảo, cũng không ai dám đối ta đại diễn môn bất kính, có thể nói ra ngươi xuất thủ nguyên do, bằng không, khó mà đi ra ta cấm đạo. Nữ hài tử ánh mắt lạnh lùng. Ngươi, Ly Lạc Đảo, đại diễn môn, Bạch Mạch sững sờ. Nguyên đến vẫn là không có hồi tới địa cầu. Vẫn như cũ là tu chân thế giới. Vừa muốn ra miệng chống đối lời nói lập tức liền nuốt trở về. Nhiều năm tu luyện, để Bạch Mạch tâm cảnh trải qua rèn luyện. Xuất ra đầu tiên tại tâm. Làm sao? Nói đi. Nữ hài một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ở trong mắt nàng, Bạch Mạch không qua một cái khổ hài tiểu tu. Căn bản vốn không đủ nhìn. Nhưng lại có thể tại nàng nguy cơ thời điểm. Điên cuồng lấy bạo chết một đống linh khí phương thức xuất thủ đem cái kia yêu thú âm hỏa điều diệt. Sát, nhất định cùng cái kia âm thầm ra tay có quan hệ. Làm nàng trong nháy mắt linh lực hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy cơ hồ tăng sinh chim cửa người. Muốn hại ta sao? Nữ hài sắc mặt băng lãnh. Cái kia ẩn núp bên trong nhân loại tu sĩ tựa như là đã đến. Bỗng nhiên hoang nguyệt bên trong. Tinh linh công chúa cho hắn đưa tin. Tinh linh công chúa đã hoàn toàn thanh tỉnh. Đồng thời tùy thời có thể chú ý đến Bạch Mạch nói chuyện hành động. Lập tức nhắc nhở. Hơn nữa cái này thần bí tuyệt đại cường giả. Chỉ sợ xem như hồn thể nàng. Không có người có thể trốn qua nàng thần thức. Nàng cái từ này. Bạch Mạch không nói hai lời. Chẳng lẽ người kia là ở phía xa xuất thủ sao? Có thể hay không nghĩ biện pháp trợ giúp ta che giấu. Người này quá lợi hại. Bằng không ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ Hoang Nguyệt thật muốn đổi chủ nhân. Hừ, người không phải khắc trốn vào Hoang Nguyệt sao? Tinh linh công chúa cả giận nói. Nhưng là ta không nghĩ giảm bớt tuổi thọ oa. Tuổi thọ, mỗi một lần tấn cấp đều sẽ tăng trưởng tăng gấp đôi thọ nguyên. Ngươi còn sợ, chỉ có những cái kia lão quái vật, mắt thấy đến không cách nào tiến giai thời điểm mới sợ. Ngươi bây giờ đạt tới khổ hải cảnh giới, thọ nguyên sẽ không ít hơn 500 năm. Vậy được rồi, đã ngươi không nói, như vậy thì đem ngươi như thế nào ám hại với ta đối tác nói ra đi. Cô bé kia đã trải qua hơi không kiên nhẫn, chân đạp cấm chế, kiêu căng khinh người, tại nàng cấm chế bên trong. Một cái khổ hải tu sĩ, trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Có thể nàng lời này mới vừa nói, lại chợt phát hiện, Bạch Mạch tại nguyên chỗ lập tức liền biến mất. Nữ hài sững sờ, chạy, ta nhìn lầm sao? Chẳng lẽ hắn có thể hội thuấn di thần thông? Chuyện này, đây chính là cái kia trong tộc trưởng lão đều chưa hẳn biết thần thông a. Nàng mắt sáng lên, linh thức tản ra, đi tìm Bạch Mạch thân thể. Nhưng là hai mắt đóng mở về sau, lại chợt phát hiện một bóng người bừng tỉnh như làn khói phiêu miểu. Cơ hồ liền trong nháy mắt thì sẽ đến gần sát. Người này, nữ hài trong mắt không thể xem xét co rụt lại. Chú tộc, nàng hiện tại rốt cuộc biết, là người phương nào tính toán bản thân. Cũng chỉ có chú tộc linh môi thuật mới có thể làm được. Nữ hài hai mắt sát khí nở rộ, không biết là cái gì cấp bậc. Nơi xa chạy vội tới là một cái nam tử. Chỉ thấy cái này nam tử toàn thân trên dưới tản ra ăn mòn mùi. Mà kỳ diện gò má càng là thật sâu đình trệ. Từng khối khô cốt nổi bật đi ra. Để cho người ta gặp liền nhìn thấy mà giật mình. Cơ thể tốc độ không nhanh. Nhưng lại cho người ta một loại không nói ra được nguy hiểm. Đạm Đài Tuyết, đại diễn môn thiếu chủ. Cái kia nam tử đột nhiên mở ra trong khi đi vội hai mắt. Góc miệng lộ ra ác độc tàn nhẫn. Tốc độ kia bỗng nhiên liền gia tăng mấy lần. Linh môi kèm theo thú. Ngươi vậy mà không chết. Bất quá, bản linh tự mình đến lấy tính mạng ngươi. Được xưng là Đạm Đài Tuyết nữ hài tử. Tại nhìn thấy cái này nam tử thời điểm. Bản không để ý. Thẳng đến hắn bỗng nhiên gia tăng tốc độ thời điểm. Lại trong mắt lộ ra kinh dị. Cảm giác mình trên thân máu chảy tốc độ vậy mà giống như bởi đó chậm chạp rất nhiều. Mà hắn vận chuyển linh lực. Vậy mà tại hướng phía phương hướng ngược vận chuyển. Phảng phất bản thân linh lực có thể bởi vì đối phương ý niệm mà động. Cái này giật mình không thể coi thường. Nguy cơ sinh tử cảm giác ở trên người nàng đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa so đối mặt mình cái kia yêu thú đại điểu kịch liệt hơn. Địa linh giáp. Nữ hài hét lớn một tiếng, trên thân lập tức hiện lên một trọng màu xanh lục cái bóng. tiếp lấy một bộ màu xanh thẫm giáp da ở trên người nàng nổi lên. Mà cùng một thời gian, cái kia cấp tốc đánh tới nam tử, hướng về phía nàng nhẹ nhàng vung tay áo, một cỗ đại lực đẩy hướng ngực, để cho nàng toàn thân run rẩy chấn động. Hơn nữa cái này chấn động lại kéo dài 3 lần gợn sóng. Một lần sau một lần hùng mạnh, lúc đầu đã trải qua thụ thương nàng. Lịch sử góc miệng lóe ra một vệt máu đến. Cái kia địa linh giáp một tiếng vỡ vụn. Bạch mạch giờ phút này ẩn thân ở chỗ tối. Nhưng lại rất rõ ràng nhìn thấy chuỗi này công kích. Không khỏi giật mình. Đối phương cái này tu sĩ. Không biết sở tu vì sao thần thông. Mặc dù thịt thân chưa chắc có thể bì kịp được cái này gọi là đạm đài tuyết nữ hai. Nhưng là hắn quỷ dị lực khống chế lại là không như bình thường. Không thể tùy tiện trêu chọc người. Thừa dịp ta vì âm hỏa điểu đánh giết mà ra tay. Càng là luân phiên ám toán. Ngươi không sợ ta đại diễn môn cường giả tìm tới ngươi. Diệt ngươi chú tộc cả nhà. Đạm đài tuyết sắc mặt trắng bệch. Liên tiếp lui lại 2 bước. Đại diễn môn sao? Nếu như chúng ta có thể tìm được cái kia thượng cổ đại tôn mồ. Chính là ngươi đại diễn môn cũng là trở tay hóa thành hư không? Nhất định trở thành ta chú tộc tu thành trên đường nền tảng. Đem cái kia âm hỏa điểu song đồng giao ra. Cái kia nam tử một thức đắc thủ. Ánh mắt âm lệ. Chuyển tay ở giữa liền ở tại trên tay cầm ra một thanh màu đỏ đao gỗ đến. Cây đao này không biết là chất liệu gì luyện chế. Đỏ thẫm như máu. Hẹp dài nhược liễu. Bị bàn tay nắm. Chỉ đưa tới liền đến đạm đài tuyết trước mặt. Ở nơi này đao gỗ trước mặt. Có một cỗ quỷ dị sát khí. Càng kinh khủng là cái này đao gỗ tại muốn đạt tới mục tiêu thời điểm. Thình lình biến ảo làm 5 đạo phong mang. Lấy một loại tốc độ kinh người. Đâm đến. Đang lúc đạm đài tuyết mặt mang vẻ sợ hãi. Muốn niết phá sư tôn cho mình một đạo phù bảo thời điểm. Cái kia 5 đạo quỷ dị phong mang lại chuyển đâm về phía mình phía bên phải không xa một chỗ không. Gian hư vô. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.